12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Mai mấy đứa nhập học phải không? Market nói úp, sử nữ đáp, Yede Zodiac à, Market hỏi. Úp, sử nữ tiếp tục đáp, mấy anh học ở đâu? Yede Zodiac hay Yede Constellation? Cự giải nói, Yede Constellation, Kim Ngưu từ đâu chui ra nói. Chuyển vào Yede Zodiac đi. Cự giải nói tiếp, lý do, một giọng trầm trầm đều đều vang lên làm tất cả quay mặt ra nhìn. Nhất thiết phải có lý do à, Thiên Bình. Đáp lại câu nói của Thiên Bình, Thiên Yết chỉ nhún vai, đi mua đồ đi, sư tử vui vẻ nói. Cũng được tới trung tâm thương mại, Bảo Bình, Úc, Đờ Ti, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 30 phút sau, 6 sao dừng chân trước khu trung tâm thương mại lớn vừa mới xuống xe. Cả bọn đã bị bao quanh bởi mấy người hám gái khó khăn lắm mới thoát ra được sử nữ nói. Đi mua tí đồ dùng đi. Úc, Đờ Ti và Kra nhóm kéo nhau sang khu đồ dùng học sinh. Bút, thước, compa, eke, sách viết, bìa bọc, sách, nhãn vở đó là những thứ chúng ta cần tìm mua. Sư tử nói, mua ít nhất 2 chiếc bút. Một bộ compa, một thước, một eke, 6 cuốn sách viết, vậy còn ít, đầu năm học TG đi mua còn mua nhiều hơn. Sách toán, tiếng Anh, khoa, sử, địa, chấm, và 2 tập nhãn vở. Sử nữ vừa nói vừa chọn đồ chỉ sau 10 phút nhanh chóng. Xe đẩy của tất cả đã đầy đồ liền đi thanh toán. Của cả 6 người hết. Chị thu tiền nói. Cự giải nhanh nhẹn móc trong ví lấy ra 3 tờ 500.000 ngàn mới tinh tươm đưa cho chị và sau đó chị đưa lại cho cự giải tất cả 450.000 đồng, đi ăn đi, song ngư nói, ok, Đờ Ti, cả bọn kéo nhau sang khu ăn uống nhưng lại bất chợt thấy ngoài kia có một quán ăn nhỏ. Bảo Bình nói, sang quán kia ăn thử đồ bình dân đi, Úc mình muốn biết đồ bình dân ở Việt Nam như thế nào. Thiên Bình nhẹ nhàng đáp, thế rồi tất Kra lại kéo nhau sang cả nhóm đứng lại bên lề đường chờ xe qua nhưng Thiên Bình vô tình nhìn thấy một ông lão ăn xin đang ngồi bên lề đường. Chìa mũ cầu xin mọi người cho chút tiền. Thiên Bình bỗng cảm thấy chua xót trong lòng nhìn sơ qua ông lão có lẽ là đã ngoài 70 khi trên mặt có nét nhăn nhó. Đầu tóc bạc ông mặc một chiếc áo nâu bạc màu, quần kaki xám khuôn mặt hằn rõ vết khắc khổ cảm động. Thiên Bình bước chân lại phía ông lão, rút trong ví ra lấy tiền nhưng nhìn lại thì chỉ có toàn thẻ đành vào lại khu trung tâm thương mại lúc nãy kia đổi năm sao. Thấy Thiên Bình quay lại ngỡ là Thiên Bình đánh rơi cái gì nên cũng chạy theo. Chị cho em đổi cái thẻ này ra 10 tờ 500.000. Tức là đổi ra 5 triệu. Thiên Bình nói, lấy thẻ trên tay Thiên Bình. Chị quẹt quẹt mấy nhát sau đó đi tới đưa lại cho Thiên Bình 10 tờ tiền 500.000 và một cái thẻ. Thiên Bình nhanh chóng cảm ơn rồi lại chạy ra ngoài. Ê ê Thiên Bình, Bảo Bình nói, dừng cách chỗ ông lão một đoạn. Thiên Bình thong dong đi tới như đi bộ khẽ nhìn ông lão. Thiên Bình mở ví lấy 10 tờ 500.000 lúc nãy ra bỏ vào mũ ông lão nói một câu cảm động lòng người. Cháu chỉ có ít tiền. Mong ông thông cảm, chị rất rất ít tiền, ông hãy cầm mà sống tốt hơn nhé. Chúc ông sống tốt, Thiên Bình nói rồi chạy đi lại chỗ năm sao. Này cháu gì đó ơi, ông lão đứng dậy với tay theo Thiên Bình cổ họng ông nghẹn đắng lại. Nước mắt chảy ra ông cảm thấy hạnh phúc của là một cô bé tốt bụng và thương người. Ông thầm nghĩ, mày làm gì thế hả Thiên Nhi? Sư tử nhanh hỏi, ông ấy... Thật tội nghiệp, Thiên Bình nhẹ nhàng nói và đưa ánh mắt về phía ông lão. Ra là thế mày chạy vào đổi tiền vì không có tiền chỉ còn toàn thẻ thôi chứ gì bao nhiêu thế? Bảo Bình nói, 5 triệu, Thiên Bình đáp, trời ơi, mày còn nhiều tiền hơn thế mà Thiên Nhi. Song ngư, thôi, đi nào, sử nữ cắt ngang cuộc nói chuyện. Cậu tốt bụng thật, cự giải nói. Nếu cậu nhìn thấy mình chắc chắn cậu cũng sẽ như mình thôi đi ăn nào. Thiên Bình cười tươi nói phía đằng xa. Một ánh mắt già vẫn dõi theo nhìn cô gái trẻ tốt bụng. Cách chương.